Chương 833, đạo ấn lại xuất hiện. 6G linh thạch Nam Vân Nhược lấy lại tinh thần, gật đầu nói, có à, ngươi muốn bao nhiêu ngươi có thể cho ta nhiều ít, ta liền muốn bao nhiêu ta muốn linh thạch cũng không có tác dụng gì, cho hết ngươi đi. Nam Vân Nhược trực tiếp móc ra một chiếc vòng tay, vừa định đưa cho Khương Vân, nhưng là lập tức nhớ tới, Khương Vân tựa hồ vô pháp mở ra ra chữ vật pháp khí, sở dĩ dứt khoát đem linh thạch tất cả đều đem ra. Thế là, Khương Vân trước mặt tiểu xuất hiện một tòa hơn một trượng đến cao linh thạch sơn. Thô thô đảo qua, có ít nhất hơn vạn khối linh thạch, mặc dù trong đó tối cao bất quá chỉ có tam phẩm, nhưng Khương Vân vẫn có chút ngoài ý muốn. Tại hắn nghĩ đến, cái này Nam Vân Nhược suy nghĩ đơn thuần, lại gần như không ra khỏi cửa, theo ly tới nói trên thân cho dù có linh thạch, QNZ chắc chắn sẽ không quá nhiều, nhưng không nghĩ tới lại có nhiều như vậy. Nam Vân Nhược hiển nhiên là đã nhìn ra Khương Vân nghi hoặc, hướng về phía Khương Vân khẽ mỉm cười nói, mặc dù kia Lạc Tân cho ta hạ không ít nhiệm vụ, nhưng là mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, ta cũng sẽ thu hoạch được tương ứng ban thưởng. Lại nói, ta luyện chế đan dược, mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ bởi tông môn cầm lấy đi bán ra, bán sau lấy được linh thạch, tông môn cầm 7 thành, cho ta 3 thành. Ta lại rất ít đi ra ngoài, cũng không cần linh thạch, sở dĩ dần già, tiểu có nhiều như vậy. Khương Vân gật đầu nói, vậy những này linh thạch trước cho ta mượn sử dụng, ngày sau ta sẽ nghĩ biện pháp trả lại ngươi. Nam Vân Nhược hướng về phía Khương Vân mở chừng hai mắt nói, không cần trả lại, ngươi giúp ta ân tình lớn như vậy, những linh thạch này liền xem như là ta đưa cho ngươi thủ lao. Khương Vân từ chối cho ý kiến, cười nhạt một cái nói, ta còn có một việc làm phiền ngươi, có thể hay không tìm cho ta cái yên tĩnh địa phương, ta cờ ơn ở bế quan một đoạn thời gian. Ngươi đi gian phòng của ta đi. Nam Vân Nhược không chút nghĩ ngợi tiểu há miệng đáp, nhưng là lời vừa ra khỏi miệng, lập tức cảm thấy không đúng, thế nhưng là lại nghĩ thu hồi lại là đã tới đã không kịp, trên mặt lập tức lại bay lên hai đóa hồng vân. Để một cái lạ lâm nam tử tiến vào gian phòng của mình, cái này nếu là chuyến đi, vậy tuyệt đối hội sẽ dẫn tới rất nhiều chỉ trích. Khương Vân lại là không có suy nghĩ nhiều, mà là lúc này gật đầu nói, vậy liền đa tạ. Nói xong cũng không đợi Nam Vân Nhược có chỗ đáp lại, ôm lấy linh thạch liền trực tiếp hướng về lầu 2 đi đến. Nhìn xem Khương Vân đi vào thuộc về mình gian phòng, Nam Vân Nhược mặt đã biến thành quả táo chín thân ở cái này tản ra nhàn nhạt mùi thơm của nữ nhân vị trong khuê phòng. Khương Vân căn bản không có chút nào để ý, sự chú ý của hắn bây giờ đều tập trung vào trước mắt linh thạch phía trên. Hắn muốn linh thạch mục đích, cũng không phải là muốn trực tiếp hấp thu trong đó linh khí, mà là muốn nhìn một chút, có thể hay không dùng linh thạch bên trong đạo ý, đem đạo ấn mảnh vỡ dẫn ra ngoài đạo ấn một. Khi hóa thủy, đem những này thông mạch đan tất cả đều ném vào trong nước đánh lên là ấn, dược hiệu lại hội sẽ vượt lên trải qua. Đạo ấn, đến tột cùng là cái gì, Khương Vân vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng là hắn biết rõ đạo ấn mảnh vỡ tại chính mình vẫn là chân chính phàm nhân thời điểm, liền có thể tự động hấp thu đạo ý. Bây giờ chính mình QNZ chờ cùng với phàm nhân, chỉ bất quá đạo ấn mảnh vỡ cũng dọn đến chính mình trong đan điền. Khương Vân cũng không biết cây kia ngón tay pha ý chăng đem đạo ấn mảnh vỡ cùng nhau chấn áp, sở dĩ chỉ là ôm thái độ muốn thử một chút. Nếu như mình ý nghĩ trở thành sự thật, vậy mình khôi phục tu vi thời gian, lại đem rút ngắn không ít. Để cho an toàn, Khương Vân còn cố ý dùng linh thạch bày ra một cái đơn giản cách tuyệt trận pháp, sau đó lúc này mới lấy ra 3 khối linh thạch, dùng sức bóp nát trước kia, đạo ấn mảnh vỡ chỉ cần tới gần ẩn chứa đạo ý vật phẩm, liền sẽ trực tiếp xuất hiện, đem nó vỡ nát, hấp thu đạo ý. Bây giờ đạo ấn mảnh vỡ đã giấu ở trong đan điền, sở dĩ Khương Vân chỉ có thể dùng phương pháp như vậy để thí nghiệm. Ông theo 3 khối linh thạch bể nát, trong đó linh khí lập tức lan tràn ra, ngay sau đó, tự có một đạo thanh thúy chấn động thanh âm vang lên. Đạo ấn mảnh vỡ quả nhiên theo Khương Vân trong đan điền vọt ra, không chút khách khí liền đem 3 đạo đạo ý cho thôn phệ. Một màn này, để Khương Vân kìm lòng không được hít một hơi thật sâu, trên mặt khó được lộ ra vẻ mừng như điên. Ba nga y củ ổ y củ nở dê trôi qua về sau, Lạc Tân mang theo vẻ mặt tươi cười xuất hiện ở Nam Vân Nhược viện lạc trên không. Sau khi hắn tiếp nhận Nam Vân Nhược giao cho mình bình ngọc về sau, nụ cười trên mặt lại là lập tức đọc lại. Đây là ngươi luyện chế, không phải vậy còn có thể là ai? Nam Vân Nhược mặt không thay đổi nói. Ta chỗ này loại trừ Lạc Sư Thúc cùng Phương Mãng bên ngoài, không còn gì khác người đến qua, Lạc Sư Thúc dù sao cũng nên sẽ không coi là, đây là Phương Mãng luyện chế. A Lạc Tân lạnh lùng nhìn lướt qua Khương Vân, cảm thụ được trên người đối phương phát ra cực kỳ yếu ớt linh khi ba động, lạnh lùng hứ một cái nói, nhiệm vụ lần này tính ngươi hoàn thành, bất quá ngươi yên tâm, luôn có một ngày, lại, có ngươi làm không được nhiệm vụ. Hắn đương nhiên sẽ không cho là đan dược này sẽ là Khương Vân luyện chế ra tới, bằng không. Hắn há lại sẽ chủ động đem Khương Vân đưa đến Nam Vân Nhược nơi này vứt xuống câu nói này về sau. Lạc Tân phất ống tay háo một cái, tức giận mà đi, mà Nam Vân Nhược thì là cất tiếng cười to. Từ khi sư phụ rời đi về sau, 3 năm này nhiều thời giờ bên trong, đây là nàng lần thứ nhất cười đến lái như vậy nghi ngờ. Bất quá, So với Nam Vân Nhược vui vẻ, Khương Vân lại là lắc đầu, tặt một chậu nước lạnh nói, ngươi cao hứng quá sớm, cái này Lạc Tân có phải hay không sẽ như vậy từ bỏ ý đồ. Hắn lần sau đưa cho ngươi nhiệm vụ, tất nhiên muốn so lần này còn khó hơn dùng hoàn thành mà lại, lần một lần hai nhiệm vụ như vậy, ngươi có thể lừa gạt đi qua, nhưng là nhiều lần, đến lúc đó, hắn tất nhiên sẽ đem lòng sinh nghi. Nam Vân Nhược lại như cũ vẻ mặt tươi cười mà nói, dù sao có ngươi tại, ta mới không lo lắng câu nói này. Vợ ơ y ma để Khương Vân không phản bác được, đừng nhìn cái này Nam Vân Nhược suy nghĩ đơn thuần, nhưng kỳ thật rất thông minh, nàng cho dù đối với Khương Vân sự tình biết cũng không nhiều, nhưng là chí ít biết một chút, Khương Vân cờ ơ nở đợi tại chính mình nơi này, để cho mình giúp hắn che giấu, thậm chí còn cờ ơ nở đan dược và linh thạch. Vậy chỉ cần Khương Vân tại, chính mình hoàn toàn không cần lo lắng Lạc Tân uy hiếp lắc đầu, Khương Vân cu nở dê không còn tiểu vấn đề này thảo luận tiếp. Cái này Lạc Tân giống như đến lúc đó thật hoài nghi đến trên người mình, thậm chí ra tay với mình, vậy mình liền đem hắn giết nhục thân của mình chi lực, cũng đủ để đánh giết đạo linh cảnh cường giả. Lại càng không cần phải nói, bây giờ chính mình, cũng không lại là không có chút nào tu vi, mà là đã có thể tản mát ra một chút linh khí hao phí hơn vạn khối linh thạch, nuốt xuống bị đánh bên trên Lạc Ân kia trăm khỏa thông mạch đan về sau hóa thành khổng lồ linh khí, rốt cục thành công chân chính dung chuyển cây kia ngón tay. Mặc dù dạng này dung chuyển, nhìn như đối với Khương Vân không có bao nhiêu trợ giúp, nhưng là đã có thể dung chuyển một lần, vậy dĩ nhiên liền có thể dung chuyển hai lần ba lần. Khương Vân hiện tại cũng không tham lam muốn đem cả cây ngón tay trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ phá hủy, hắn bây giờ chỉ là hy vọng có thể đem tay kia chỉ hủy đi một chút xíu. Nói như vậy, hắn liền có thể mở ra chữ vật pháp khí, thậm chí có thể triệu hoán Tô Dương. Chữ vật pháp khí bên trong, thế nhưng là có hắn tại ngục bên trong ngục đạt được đông đảo chữ vật pháp khí, vẹn vẹn linh thạch tiểu vượt qua trăm vạn khối, mà Tô Dương càng là có thiên hữu hậu kỳ thực lực. Cho dù ở cái thế giới này không dám nói đến cỡ nào cường đại, nhưng ít ra để Khương Vân an toàn có thể nhiều hơn mấy phần bảo hộ. Bất quá đây đều là nói sau, bây giờ Khương Vân cần nhất, vẫn là nghĩ biện pháp làm phóng đại lượng đan dược và linh thạch. Dùng Khương Vân thân phận tự nhiên không thể nào làm được, sở dĩ hắn chỉ có thể tìm Nam Vân Nhược nghĩ biện pháp. Nghe được Khương Vân yêu cầu, Nam Vân Nhược cũng không gấp ứng, mà là thật sâu nhìn chăm chú lên hắn nói, ta cảm thấy, ngươi bây giờ trước không muốn cân nhờ ở cờ linh thạch cùng đan dược sự tình, mà là nên suy tính một chút chính ngươi an nguy tính toán thời gian, trễ nhất tháng sau, trong tông hẳn là liền muốn kiểm tra tu luyện của ngươi tình huống.